Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương mục kích Mỹ Nam 8, hết thảy trước mắt ánh vào mi mắt của nàng, lại làm cho Mộ Dung Thính Vũ kinh ngạc không ngớt chính là. Phía trên này rõ ràng là một đại thác nước, dầm lạp chảy dòng xuống, lại ở rơi vào trong hồ nước, kích không dậy nổi một tia rung động. Mộ Dung Thính Vũ đi tới bên hồ, thân thủ gảy mặt hồ, cảm giác mắt tập kích thủ đoạn, trong hồ rung động từng vòng dập dờn ra, như nở rộ đóa hoa, lại không có bất luận cái gì tiếng vang, cùng nhau đi tới, hồ quang thủy sắc, gắn thành chân trời một mảnh mênh mang, đương lúc ngày xuân nắng sớm, núi xanh vòng quanh nước biếc hoàn núi xanh, sơn vào thủy sắc, thủy ấn sơn lục, sơn thủy giao nhau. Lục ý giạt rào, mờ ảo sương mù quanh quẩn toàn bộ sơn cốc, vi hơi lộ ra tia nắng ban mai, quang mang nhàn nhạt hạ xuống trên mặt hồ, tràn tầng tầng mỏng quang, xuyên qua màn xa tựa như sương mù tản ra, phảng tựa tiên cảnh bán mê người, bên hồ hàng loạt trà mỹ hoa, theo gió nhẹ, bạn thủy dạng, hơi dao động dáng người, mạn rượu được làm cho tâm thần người dập dờn. Xanh biếc cây gian điểm xuyết bụi cây hồng hoa. Từng mảnh hồng hoa tương ứng, mặt hồ quang hoa bắn ra bốn phía, đi qua sóng biếc u đầm, như ngọc kính mặt, cũng thật giống như bị nước mưa cọ rửa một lần, càng thêm thông thấu doanh nhuận, doanh bạch cổ tay, ở hồ quang thập sắc thấp thoáng hạ, hiện ra ra khôn kể mị hoặc, nàng có lệnh vạn vật thất sắc tao nhã. Kia đen bóng dịu ngoan phát ở sau lưng phóng đãng tản ra. Như nước suối bàn mắt lạnh mắt cắt dấu hấp dẫn ba quang. Gương mặt xinh đẹp vì yên chi mà càng thêm hồng hào. Quần áo tuyết y càng buộc vòng quanh thân thể của nàng đoạn sấn một đôi bao hàm tây hồ gợn nước. Tiễn thủy thu đồng, nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi. Xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi. Thật bất khả tư nghị, thật là đẹp. Mỹ làm cho người ta như rơi vào tiên cảnh, nàng chưa bao giờ cảm thấy ở đây không khí như vậy tươi mát. Chưa bao giờ cảm thấy ở đây dương quang như vậy ấm áp. Trên mặt tràn đầy đơn giản tươi cười, Triệu Thính Vũ trong lòng cũng ấm áp một mảnh, nụ cười của nàng giống như đạo dương quang vẩy tiến hắn bị cừu hận bao phủ vẻ lo lắng đáy lòng. Kia trong suốt con ngươi ở thật dài lông mi hạ phù hoa ra một chút ôn hòa. Kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Nhìn bay tán loạn hạ xuống mặt hồ cánh hoa, mạch suy nghĩ kèm theo bay phất phơ hồi ức, hình như lại trở về và sư huynh cùng một chỗ thời gian. Vách đứng, ánh sáng mặt trời, hoa lê, duy sinh đẹp lệ, hai người thân hình phiêu giật, ở mỹ lệ ánh nắng chiều chiếu rọi hạ, dừng hình ảnh thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Lúc này, nàng dường như nhìn đến đó mỹ lệ mà sán lạn ánh sáng mặt trời. Kia trắng tinh như tuyết hoa lê mưa, còn có cái kia ôn nhuận nam tử, sơn khắp đồng vũ lá cây điểu la, lông chim trà tầng tầng, yêu nộn nhẹ nhàng, như lung lục yên, như phi bích sa, theo gió phất động, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, hồng sắc cánh hoa, điểm xuyết trong đó, hai tên nam nữ. Tại đây phiến hồng sắc hoa trong biển cầm kiếm tỉ thí. Một thứ một chạn, một truy một chạy, nữ tử kiều diễm váy thường còn hơn cây điểu la cánh hoa. Mộ Dung Thính Vũ cười, chỉ có ở sư huynh trước mặt, nàng mới có thể bày ra của nàng mặt khác. Nụ cười này, dường như ở sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, kia bích tinh tinh lá sen thượng lăn giọt sương, dịu dàng chớp động óng ánh lưu quang tia sáng kỳ dị. Dường như, vào giờ khắc này, trên thế giới bất luận cái gì tuyệt vời gì đó cũng không cùng hắn nụ cười này tới động nhân. Dầm kia yên lặng bích đầm mặt nước, nếu thủy tinh bình thường chợt phá, nát, bỏ ra muôn vàn nghiền nát chấm nhỏ, mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt nước. Chiếu vào trong nước một danh tuyệt sắc Mỹ Nam xích lõa lõa trên lưng. Mỹ Nam vóc người dường như trung ngoại tỷ bàn hoàn Mỹ. Hắn thân thể trần truồng thả lỏng đãi ở trong nước, đầu kia đen nhánh tóc dài ở trong nước phiêu động, dường như bị thiên địa linh khí tinh hoa giao cho sinh mệnh. tự dưng sinh ra một loại yêu dị mỹ. Trong hồ nam nhân kia thuần như trong suốt tuyết như nhau trắng nõn da thịt. Mỹ gần như tà tính mực sắc tóc dài. Thuận theo tự nhiên đáp ở trơn bóng trên vai. Yêu dị thâm thúy lục con ngươi mang theo lành lạnh quang mang. Nhịn không được đánh dùng mình. Thế nhưng nhu cùng một chỗ lại là làm người ta cam tâm tình nguyện rơi xuống đến địa ngục mê loạn. Ánh nắng sáng sớm dọc theo hắn nồng đậm lông mi, đĩnh trực mũi, hơi mỏng môi buộc vòng quanh một hoàn mỹ đường nét, kia sâu như hàn đầm con ngươi, mang theo một mặt không kiềm chế được tiểu ý, tà mị tối kiêu ngạo câu dẫn ra một mặt duyên dáng độ cung. Như vậy tuấn mỹ dung nhan, lúc này tại đây dạng bầu không khí hạ, có vẻ quỷ dị và khủng bố, như địa ngục gia tăng bình thường, nhìn hắn tuấn mỹ tươi cười. Mộ Dung Thính Vũ nhượng ngươi không lạnh mà run, xoay người sẽ phải chạy khỏi nơi này. Hết chương.